Đan Thần, chương năm 1302 đến năm 1303. 50 năm, góc truyện audio.com, oanh, oanh, không gian xung quanh đều lay động mơ hồ, làm cho không gian mật cảnh của đan sư liên minh có chút không chịu nổi uy áp của tiểu hư đỉnh, muốn tan vỡ, có thể tưởng tượng được giờ khắc này tiểu hư đỉnh mạnh đến mức nào. Gia trì, hai tay Nhạc Uyển Uyển biến hóa pháp quyết lấy đạo khí thượng phẩm của bản thân làm dẫn, trong nháy mắt dẫn động tiên khí chấn áp chư thiên của đan sư liên minh gia trì không gian mật cảnh này, lúc này mới ổn định không gian này lại. Không đủ, vẫn là không đủ, giờ khắc này tiểu hư đỉnh đã có chút vượt qua đạo khí thượng phẩm đỉnh phong, mơ hồ tiến vào một cảnh giới huyền diệu, mức độ cường đại không thể tưởng tượng, nhưng trình cung cũng rất là khó chịu, như vậy là không được, không đủ. Còn chưa đủ, đã siêu việt trình độ đạo khí thượng phẩm, lẽ nào sư thúc thật muốn luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm sao? Ở Cửu Châu đại địa cho dù là địa phương tới gần Linh Sơn, nhưng dù sao cũng không phải là Linh Sơn a, làm sao có khả năng luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm. Tiết Thiên Truy ở đó thì thào tự nói, đã cảm giác được vị sư thúc này của mình quá kinh khủng, này vẫn chê không đủ. May mà không phải hắn luyện ở luyện khí sư liên minh, bằng không những lão già kia không điên cuồng mới lạ. Nhục Nhục đi ra. Trình Cung biết Nhục Nhục không phải bình thường, tên tiểu tử này tựa hồ cảm giác được mình dò xét, nguyên bản vẫn nửa ngủ nửa tỉnh, giờ khắc này giả bộ ngủ luôn, nhưng cuối cùng Trình Cung vẫn ném nó ra ngoài. Hô, lỗ, hô, Nhục Nhục ở giữa không trung, thật giống như hoàn toàn không biết nơi này xảy ra cái gì. Tự ngươi nhìn mà làm, một chút máu cũng không muốn bỏ ra, sau này có thêm mảnh vỡ sẽ không cho ngươi cảm ngộ, có đồ ăn ngon cũng không cho ngươi, nếu như lần này ngươi bỏ ra chút máu ta đáp ứng sau này cho ngươi 10 viên đạo đan tuyệt phẩm. Vừa nãy tinh huyết của Hỏa Phượng Ma Long có tác dụng rất lớn, nhưng ở Cửu Châu đại địa bị lực lượng đặc biệt áp chế cuối cùng cũng không có biện pháp đột phá tầng cầm cô kia. Trình Cung nghĩ tới Nhục Nhục, tên tiểu tử này cũng không kém hơn Hỏa Phượng Ma Long, thậm chí càng thần bí hơn. Tiểu tử thật đáng yêu a. Nhạc Uyển Uyển vừa nhìn thấy Nhục Nhục con mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ nàng mạnh bao nhiêu, mặc kệ thân phận địa vị, thân là nữ tính, đặc biệt là nữ tính có tính cách như nàng, nhìn thấy Nhục Nhục cũng không có sức chống cự, yêu thích ghê gớm, nếu không phải giờ khắc này Trình Cung luyện khí đến lúc then chốt, sợ rằng Nhạc Uyển Uyển sẽ lập tức tiến lên bảo vệ Nhục Nhục. Đây là cái gì? 10 viên đạo đan, đây là đang làm gì đó? Vạn Ngạo rất là kỳ quái nhìn xem. Quả cầu thịt, Tiết Thiên Truy cũng kỳ quái, sao đột nhiên sư thúc lấy ra một quả cầu thịt đang ngáy ngủ, còn nói chuyện với quả cầu thịt này nữa chứ? Uy hiếp dụ dỗ, Trình Cung đã nắm được biện pháp đối phó Nhục Nhục quả nhiên, vừa nghe Trình Cung nói xong, Nhục Nhục lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại, đưa ra móng vuốt nhỏ của mình nhìn một chút, sau đó mở ra nhìn về phía Trình Cung, sau đó lại thu lại, tổng cộng 5 lần. Quả thật đáng yêu a. Nhạc Uyển Uyển nhìn ra mừng rỡ không thôi, lập tức quên mất chuyện 50 viên đạo đan tuyệt phẩm. Thế nhưng sau một khắc nàng cũng chớp chớp mắt to, mình không nghe lầm chứ, đạo đan tuyệt phẩm, 50 viên, hiện tại coi như bán hết đan sư liên minh trên Cửu Châu đại địa cũng không có nhiều đạo đan tuyệt phẩm như. Góc truyện audio.com, vậy a, coi như lần trước mình cho Trình Cung tiên đan tàn dư chân chính tính ra cũng chỉ tương đương với một viên đạo đan tuyệt phẩm mà thôi, mà này cũng đã rất chân quý. Trừ khi lấy tiên khí của đan sư liên minh ra, bằng không rất khó lấy tới 50 viên đạo đan tuyệt phẩm. Vạn Ngạo thì cảm giác rất là quỷ dị, nhiều thêm 5 lần, không ngờ tên tiểu tử này đàm phán cùng sư thúc hơn nữa. Hơn nữa muốn 50 viên đạo đan tuyệt phẩm, nói đùa gì vậy, coi như ở bên trong Linh Sơn, một viên đạo đan tuyệt phẩm cũng có thể làm cho thiên tôn động thủ tranh đoạt, môn phái nhỏ bình thường, ngay cả một viên cũng không có. Coi như đại môn phái muốn luyện chế mấy viên đạo đan tuyệt phẩm, cũng phải chuẩn bị mấy trăm năm, huống hồ 50 viên. 50 viên đạo đan tuyệt phẩm, nói đồ gì vậy, 50 viên đạo đan tuyệt phẩm, cũng có thể đổi một cái đạo khí tuyệt phẩm, không, hai cái, ba cái cũng không có vấn đề gì. Tuy đạo khí tuyệt phẩm quý giá, nhưng đạo đan tuyệt phẩm càng khó tìm hơn. Giá cả cỡ này, coi như tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh cũng chịu không được, cảm giác cái đồ chơi này căn bản không dựa vào được. Tuyệt đối là chào giá trên trời, này giống như người khác hỏi ngươi phải như thế nào, muốn giá tiền gì, người nói giá tiền ngang với số sao trên trời là được, này không bị đập chết mới là lạ. Đầu tên tiểu tử này có phải có bệnh hay không? Vô nghĩa, Tiết Thiên Truy không nhịn được lẩm bẩm một câu, ngươi cho rằng máu của ngươi là đồ chơi gì à, 50 viên đạo đan tuyệt phẩm, một viên đạo đan tuyệt phẩm xuất hiện cũng có thể làm cho cả Cửu Châu đại địa giấy lên tinh phong huyết vũ, chớ nói chi là 50 viên. 50 viên đạo đan tuyệt phẩm, người coi như đi cướp sạch bất kỳ một nhà nào trong Linh Sơn thập đại đạo môn, cũng chưa chắc có nhiều như vậy, dù cho bọn họ đã có lịch sử mấy chục vạn năm cũng không được. Được, 50 thì 50, tùy tiện nhanh lên một chút. Thế nhưng càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trình Cung trực tiếp đáp ứng. Trình Cung cũng không suy nghĩ những thứ khác, dù cho Nhục Nhục khai ra 500, 5000 hắn cũng đáp ứng, ngược lại cũng không nói thời gian bao lâu, từ từ sẽ đến. Sau này luyện chế chậm rãi cho nó, hơn nữa chỉ có Trình Cung là chân chính rõ ràng, Nhục Nhục không giống bình thường, có chỗ độc đáo. Đặc biệt là thôn phệ tồn tại khác, ngay cả năng lực cũng có thể nắm giữ năng lực đặc thù, đây là kiếp trước Trình Cung ngang dọc Linh Sơn cũng chưa từng nghe qua. Nhục Nhục cảm giác được rất hài lòng, giơ móng vuốt nhỏ của mình lên mi tâm, dần dần một giọt máu to bằng hạt đỗ tương đen kịt lại mang theo kim quang đặc biệt bay ra, huyết dịch này vừa bay ra, khí thế của nó nhất thời uể oải hơn rất nhiều, sau đó phát ra âm thanh rất ủy khuất, lại bắn ra, giọt huyết dịch kia trực tiếp bay về phía Tiểu Hư Đỉnh. Giờ khắc này, Tiểu Hư Đỉnh bùng nổ ra một cỗ lực lượng đặc biệt, sau khi hấp thu giọt máu này, trong nháy mắt bành trướng, sau đó nguyên khí chung quanh bị nó điên cuồng phun ra nuốt vào. Nguyên khí trong ngàn tỷ giảm tinh không, trong nháy mắt giảm đi 3/10, hoàn toàn tràn vào trong đó, trong nháy mắt này, rốt cục Tiểu Hư Đỉnh đánh vỡ áp chế của Cửu Châu Đại Địa. Đột phá hạn chế đạo khí thượng phẩm, đã bước vào hàng ngũ đạo khí tuyệt phẩm, nhưng càng về sau càng khó có thể tăng lên, hơn nữa Trình Cung mơ hồ cảm nhận được mình đang bị một lực lượng. Cốc truyện audio.com nhòm ngó, loại cảm giác này, giống như thời điểm mình đánh vỡ thiết luật 50 long lực đột phá đến địa anh cũng có, thời điểm mình ở Càn Khôn Đan Tông cũng cảm thụ qua, thời điểm mình đạt đến thiên anh cũng có, thời điểm luyện chế ra đạo đan thượng phẩm cũng có. Như là lực lượng nào đó hoặc là một người nào đó đang một mực chú ý, một khi có người đánh vỡ một số cấm chế, phá hoại một số quy tắc thì sẽ lập tức hàng lâm, sức mạnh trừng phạt vượt qua tưởng tượng. Nếu như không phải là mình làm người hai đời, nắm giữ Cửu Châu đệ nhất thần khí. Thân thể thần niệm vượt qua tình huống bình thường 100 lần, 1000 lần, lại có phá kiếp thương, phân thân hỏa phượng ma long. Thì ở bên trong loại thiên phạt này, mình đã sớm chết mấy chục lần. Lần này nếu như mình trực tiếp tăng Tiểu Hư Đỉnh lên tới đạo khí tuyệt phẩm, này sẽ giáng lâm trừng phạt khủng bố bao nhiêu, Trình Cung cũng có chút không dám tưởng tượng. Cái này Trình Cung còn có thể đi thử nghiệm ứng đối, nhưng lần này Trình Cung cảm giác được cái loại nhòm ngó kia đã vượt qua lúc trước, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng cuối cùng ở Càn Khôn Đan Tông, đó cũng là Càn Khôn Đan Tông vận dụng tất cả lực lượng. Muốn triệt để luyện chế ra Càn Khôn Đan giới, tránh né đối phương, lại bị đối phương giết chết. Không được, tạm thời vẫn chưa thể như vậy, trước tiên phải tách ra, gần đây mình quá náo động, ở Cửu Châu Đại Địa thì không có chuyện gì, nếu như vị kia có thể tuyệt diệt Càn Khôn Đan Tông, làm cho Đông Phương Kim Đan cũng không dám nhiều lời chú ý, cái kia sẽ rất phiền toái. Loại cảm giác này rất không tốt, làm cho Trình Cung mơ hồ có một cảm giác ở kiếp trước bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh chết. Nghĩ đến đây, Trình Cung nhìn thoáng qua Tiểu Hư Đỉnh, tiêu hao nhiều lực lượng như vậy. Nhưng tạm thời chỉ có thể cho ngươi nhịn một chút, thần niệm cũng nói một tiếng cùng Tiểu Hỏa Long. Tiểu Hỏa Long đang tiêu hóa lực lượng ẩn chứa trong tinh huyết của Hỏa Phượng Ma Long, Nhục Nhục, bởi vì cái kia quá mức khổng lồ, đối với nó mà nói giống như một phàm nhân đạt được một viên tiên đan vậy, cần chậm rãi dung hợp. Mà nó là một tay Trình Cung đào tạo, thậm chí nói sáng tạo ra. Đối với quyết định của Trình Cung nó không có bất kỳ dị nghị gì. Mà giờ khắc này cũng chính là thời điểm Tiểu Hư Đỉnh thăng cấp lên trở thành đạo khí tuyệt phẩm, một loại lực lượng vượt qua đạo khí bình thường, một loại lực lượng ẩn chứa đại đạo quy tắc đang bắt đầu từ từ ngưng tụ. Hấp, Trình Cung khống chế Hỏa Phượng Ma Long, đồng thời khống chế Tiểu Hư Đỉnh, trong nháy lấy lực lượng lên cấp của Tiểu Hư Đỉnh cho Hỏa Phượng Ma Long hấp thu. Bất luận là long khí, đại đạo quy tắc nguyên khí. Điên cuồng tràn vào trong thân thể Hỏa Phượng Ma Long, bản chất Tiểu Hư Đỉnh không có thay đổi, nhưng trong nháy mắt thiếu hụt những lực lượng này, lập tức dừng lại ở giữa đạo khí thượng phẩm cùng đạo khí tuyệt phẩm, trở thành đạo khí bán tuyệt phẩm. Vào lúc này, Trình Cung có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng nhòm ngó kia mới từ từ biến mất, hiển nhiên đạo khí bán tuyệt phẩm này không có đưa tới chú ý. Đạo khí tuyệt phẩm a, điên rồi, sư thúc điên rồi sao? Đột nhiên Thiết Thiên Truy một phát bắt được Vạn Ngạo bên cạnh, điên cuồng, không rõ lung lay Vạn Ngạo. Hắn không rõ vì cái gì, đạo khí tuyệt phẩm a, đó là luyện khí đại sư đứng đầu nhất bên trong. Cốc truyện audio.com, Linh Sơn cũng tha thiết ước mơ coi là mục tiêu theo đuổi a, coi như luyện khí đại sư cao nhất trong luyện khí sư liên minh, có thể luyện chế ra một đạo khí tuyệt phẩm là có thể lưu danh vạn cổ. Hiện tại Trình Cung đã thành hình, đánh vỡ cấm chế ở Cửu Châu Đại Địa, luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ áp chế. Giờ khắc này Thiết Thiên Truy ở một bên nhìn cũng muốn phát rồ, muốn điên. Thân là một tên luyện khí đại sư đỉnh cấp của Cửu Châu Đại Địa, hắn thật sự rất khó lý giải vì sao Trình Cung làm như vậy, chuyện này quả thật quá. Quá, Thiết Thiên Truy cũng không biết lấy cái gì để hình dung, hắn ở một bên nhìn cũng có một cảm giác đau lòng muốn khóc a, đây chính là đạo khí tuyệt phẩm a, cứ như vậy ngừng lại, trên Cửu Châu đại địa luyện chế đạo khí tuyệt phẩm, không giống như luyện chế bên trong Linh Sơn, loại đồ tốt này tại sao có thể? Sư thúc, ngươi không thể, không nhịn được, không nhịn được. Thiết Thiên Truy nắm chặt song quyền, sắc mặt đỏ lên, lực lượng cả người dâng trào, rốt cục không nhịn được hống ra. Ngươi câm miệng, Vạn Ngạo ở một bên cũng đồng dạng nhìn đau lòng, kinh tâm động phách 50 năm tiêu hao hàng triệu tài liệu quý hiếm, cùng kim bằng kiếm tự nhiên tiên âm tinh huyết hỏa phượng ma long, còn có tinh huyết của tiểu tử bí ẩn kia nữa, cùng với địa mạch hỏa long, long khí vô số đồ vật trình công tiêu hao hết tâm huyết cứ như vậy đến thời điểm cuối cùng đột nhiên dừng lại, này giống như ngàn cân treo ở giữa không trung, khiến người ta lo lắng a. Thiết đại ca, đừng kích động, Nhạc Uyển Uyển thì không sao, vội vàng liên thủ với Vạn Ngạo ngăn Thiết Thiên Truy lại. Tâm tình của nàng cũng cực kỳ khó hiểu, không hiểu vì sao trình công lại như vậy, cũng đau lòng cực kỳ, không thể lý giải. Đối với đan đạo đại sư mà nói, một đan đỉnh tuyệt phẩm do mình luyện chế ra đại diện cho cái gì, không ai rõ ràng hơn so với nàng, nhưng mà trình công cứ như vậy dừng lại. Phải biết, đồ vật như vậy, đủ để làm bảo vật truyền thừa cho Đông Phương gia tộc, Bắc Minh gia tộc có thể trấn áp số mệnh một châu A. Nhưng dù sao bọn hắn vẫn còn kém Thiết Thiên Truy một ít, không có điên cuồng như Thiết Thiên Truy, ở một bên quan sát cũng có kích động muốn liều mạng với Trình Cung. Ở một bên nhìn đã kinh tâm động phách như vậy, khó chịu như vậy, làm cho thần trí của Thiết Thiên Truy gần như điên cuồng, muốn xông lên liều mạng, chỉ sợ cũng chỉ có Trình Cung mới có thể làm được. Đừng cản ta, coi như hắn là sư thúc ta cũng phải nói lý với hắn, không thể như vậy a, đây chính là đánh vỡ cấm chế Cửu Châu, luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm a, các ngươi biết ý nghĩa sao, các ngươi biết ý nghĩa của cái này đối với luyện khí sư sao, đừng cản ta, sư thúc tại sao? Thiết Thiên Truy điên cuồng muốn xông lên, hô lớn, giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển cùng Vạn Ngạo đều hết chỗ nói rồi, chỉ có thể toàn lực ngăn lại, không cho hắn xông lên. Dựa vào, ngươi cho rằng bản đại thiếu muốn lắm sao? Giờ khắc này tiểu hư đỉnh đã trở thành đạo khí bán tuyệt phẩm, bắt đầu ổn định lại, Trình Cung cũng có thể phân tâm chú ý chuyện chung quanh, cũng nghe được Thiết Thiên Truy nói, hắn chỉ thầm cười khổ, lại không có biện pháp giải thích thật sự, quên đi, một hồi tùy tiện tìm lý do là được. Giờ khắc này tâm tư của hắn toàn bộ đã đặt ở trên người thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, hấp thu bộ phận sức mạnh của tiểu hư đỉnh khi đánh vỡ. Góc truyện audio.com Cấm chế Cửu Châu, luyện chế ra đạo khí tuyệt phẩm, rốt cục thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đột phá thiên anh đỉnh phong, bắt đầu bước vào cảnh giới thuần dương. Cách chương.